cưỡng ép thôi động chuyện xưa phát triển sau 008 lúc nào cũng có thể cắn trả chính mình. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua quét qua. Ngạc nhiên phát hiện 008 chi kia bút lông chim không biết lúc nào đã rời đi miệng túi của mình. Phiêu phù ở màu xám vách đá trước. Điên cuồng viết lấy từng hàng từ đơn. Chiến đấu kịch liệt bên trong chắc chắn sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh tỉ như im xe. Da eo eo dây lưng gãy mất, dưới quần rơi. U lam ánh sáng nhét đầy cờ len con mắt. Tại sâu lắng hắc ám cùng tới lui vô hình sinh vật ở giữa cấu trúc ra một đầu quang tầng đè lên nhau lối đi. Cờ len không có đi quan sát hoàn cảnh, lăn lông lúc đã tới cuối lối đi. Hắn đứng lên, sửa sang quần áo, khôi phục in xe. Ra eo eo nghiêm túc biểu lộ, bước vào như nước gợn đẩy ra màn ánh sáng bên trong. Một hồi hốt hoảng về sau, hắn phát hiện mình đưa thân vào trong một phòng khác bên trong. Nơi này đồng dạng có số lượng không ít thủ vệ. Lòng đất xảy ra vấn đề, nhìn kỹ nơi này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cờ len trầm ổn phân phó, không nhanh không chậm đi hướng cổng. Vâng, ra eo eo tiên sinh bọn thủ vệ cung kính trả lời. Đúng lúc này, trước đó thủ vệ xuyên qua u lam hào quang mà đến. Lớn tiếng kêu gọi nói. Vừa rồi ra eo eo có vấn đề từng đảo ánh mắt tùy theo nhìn về phía cạnh cửa. Mà cờ len thân ảnh đã không thấy. Bạch bạch bạch. Bọn thủ vệ lúc này phân ra mấy vị. Tứ tán tìm kiếm mục tiêu. Cũng thông chi còn lại đồng bạn. Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Trong đó một vị vừa vòng qua chớ ngoặt đã nhìn thấy in xe. Ra eo eo bóng lưng. Vô ý thức ở giữa, hắn rút ra lấp lánh điện quang bội kiếm bổ đi lên. Phúc thân ảnh kia không có trọng lượng tung bay mở, biến thành phân liệt người giấy. Cùng lúc đó, phanh phanh hai tiếng liền vang. Màu vàng kim nhạt đạn xuyên qua chưa kéo xuống mặt nạ. Chuẩn xác xuất vào cái kia thủ vệ đầu. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thủ vệ kia liền loảng xoảng ngã xuống đất co quắp hai lần. Cờ len theo nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra. Không lộ vẻ gì đem súng lục ồ quay cất trở về dưới nách súng túi bên trong. Hắn thiêu hủy người giấy. Tốc độ cao đem thủ vệ thoát đến một cái không người gian phòng. Thay đổi đen kịp khôi giáp. Biến thành đối phương bộ đáng. Tiếp theo, hắn cầm lấy hiển hiện điện quang bội kiếm. Ra khỏi phòng. Đóng lại cửa gỗ. Hốt hoảng thất thố hướng về phía trước chạy trốn. Hắn muốn thông chi ven đường mỗi một chỗ thủ vệ in xe. Ra eo eo có vấn đề B, sơ, xác, lại quên, tới giờ mới nhớ, sơ, dơ, mọi người. Tuyệt bí chi chủ 49 chương 261 e đơ chuyện xưa tường vi đỏ trang viên, phơi nắng trong phòng. E đơ, ớt đứng tại cửa sổ sát đất một bên. Gương mặt âm trầm. Nhắm người muốn nuốt nhìn qua đối diện một mặt không quan trọng biểu lộ li li. Tiếng nói bên trong có sắp núi lửa bộc phát. Ngươi vì cái gì lại muốn chạy trốn đi? Li Li ánh mắt vượt qua hắn. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khẽ cười một tiếng. Không trả lời mà hỏi lại nói. Trông thấy vừa rồi mưa sao băng sao cảm giác được đại địa rung động sao sau lưng của nàng. Khoa học về động thực vật trong tủ trưng bày đồ sứ những vật này đã ngã ở êm dày trên mặt thảm. Lão quản gia Fingen thì đứng hầu ở bên cạnh. Đó cũng không phải quá hiếm thấy sự tình. Eder trầm giọng đáp lại. Lily hơi nhíu lông mày nói, ngươi rất trì độn. Ta đây liền thẳng thắn nói cho ngươi. Ta là một tên ma nữ. Eder vương tử biểu lộ không có chút nào cải biến. Hắn ngược lại nhìn về phía lão quản gia nói. Ngươi đi giữ cửa. Không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, vương tử điện hạ. Fingen lạnh lùng nhìn Lily liếc mắt trở lại đi ra phơi nắng phòng. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm. Eder chậm rãi thở hắt ra. Lily chích. À! Ngươi càng ra thích được gọi là Lily. Ta biết ngươi là ma nữ. Giúp ngươi mua sắm phi phàm tài liệu người cũng không thành công. Ngươi lấy được những cái kia đều là ta cung cấp, ta không ngại vương phi của ta là nữ vu. Vẫn là ma nữ. Ta thậm chí nhìn qua ngươi lệnh truy nã. Li Li đầu tiên là xứng sờ. Chợt lộ ra trêu tức nụ cười. Biết rất nhiều nha. Vậy là ngươi không rõ ràng, ta đã từng là một cái nam nhân, tên thật của ta là Tezit. Cái gì e đơ con mắt trợn lên, hơi nghiêng nghiêng đầu tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Ly Ly thấy thế, liền bật cười. Cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cực kỳ kịch liệt, giống như tên điên. Ha ha, ngươi không có nghe lầm. Ta đã từng là cái nam nhân, ta từng giống như ngươi. Phía dưới so ngươi còn rất dài, so ngươi còn to thế nhưng nữ vu ma dược cưỡng chế cải biến ta giới tính có phải hay không hết sức buồn nôn, có phải hay không đã nổi lên một tầng da gà hình dáng phiền phức khó chịu. Nàng phát tiết nói đọng lại thật lâu lời nói, cũng đi về phía trước hai bước. Eder bản năng lui về sau mở cổ họng không tự giác trên dưới nhúc nhích một lần. Không, không phải như vậy. Ngươi là nữ nhân chân chính. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta hoàn toàn có khả năng xác nhận điểm ấy. Hắn đầu tiên là tự lẩm bẩm, tiếp lấy cất cao tiếng nói nói. Theo ta biết ngươi bắt đầu, ngươi liền là nữ nhân chân chính. Ngươi đi qua là cái dạng gì? Ta cũng không muốn biết, ta có thể coi như không có những chuyện tương tự phát sinh. Ta thích chính là, yêu là. Ngươi bây giờ Ly Ly giật mình, đưa tay lau vừa rồi bật cười nước mắt. Ngươi thật sự là một kẻ đáng thương. Ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta gặp nhau cũng không là trùng hợp, thậm chí ngươi ta thích. Nàng buồn nôn dừng một chút, tiếp tục nói. Thậm chí ngươi thích ta, cũng tại người khác an bài bên trong. Ngươi không cảm thấy hết thảy quá nhanh quá cấp tốc sao? Ta tin tưởng vừa thấy đã yêu, nhưng ta không tin nó có như thế lớn ma lực. Ngươi biểu hiện được tựa như một bản tam lưu tiểu thuyết tình yêu bên trong nhân vật chính. Vẹn vẹn bởi vì gặp mặt một lần, liền si mê yêu. Yêu xa là ta, quên đi từng ra thích mục tiêu. Này quá điên cuồng. Eder vương tử áng mắt đăm đăm, miệng há mở, lại không nói ra lời. Thân thể của hắn bỗng nhiên lắc lư một cái, tựa như cuối cùng từ dài rằng giặc trong mộng cảnh thức tỉnh. Ngươi đúng là kiểu mà ta yêu thích. Nhưng phản ứng của ta thật quá khoa trương. Ly Ly khóe môi vểnh lên, nghiêng đầu bật cười một tiếng. Người đáng thương a, liền ra thích loại chuyện này đều bị người khác sắp xếp xong xuôi. Tựa như cái kia nắm đường con rối. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi thuộc về có khả năng hy sinh đối tượng, mà ta đã là vương thất cùng ma nữ giáo phái hợp tác cần con tin, cũng là lừa gạt nhất định ngụy trang. Ta mang theo ma nữ giáo phái vật phẩm trọng yếu, ở vào các ngươi nghiêm mật giám thị dưới, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá hủy, hội mất đi bảo vật. Đây chính là chúng ta hiện ra hợp tác thành ý, mà một khi sự tình bại lộ, bị tam đại giáo hội hoặc quân đội mặt khác phe phái biết được, cái kia sự tình phát triển liền sẽ rất đơn giản. Eder vương tử tham luyến sắc đẹp, trộm nuôi ma nữ, tự biết tội ác thâm trọng, thế là nuốt xuống tự vận. Sau đó, tất cả vấn đề đều sẽ bị che giấu. Không, Eder bật thốt lên hô. Tiếp theo, hắn khuôn mặt vặn vẹo mà hỏi thăm. Bọn hắn tại cùng ma nữ giáo phái hợp làm sự tình gì? Một cách lúc nào cũng có thể bị từ bỏ con tin, làm sao lại biết? Ly Ly tự giễu cười một tiếng. Này chính là ta muốn chạy trốn chỗ có lý do. Nàng chôn xuống đầu, liên tục cười nhẹ, cười đến thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Qua mấy giây, nàng một lần nữa ngẩng đầu, phát hỏa khóe miệng nói. Ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào? Lột sạch y phục của ta, đem ta vứt xuống trên giường không? Ngươi cũng đã có chứng ngại tâm lý. Kỳ thật, ta hiện tại không ngại cho ngươi chút ấm áp. Hai cái người đáng thương ở giữa lẫn nhau an ủi cũng không là mất mặt sự tình. Eder vương tử âm một tấm mượt mà gương mặt, trầm mặt nhìn Ly Ly gần một phút đồng hồ. Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, chỉ một bên khác nói, ngươi rời đi đi. Theo cánh cửa kia rời đi. Ly Ly ngạc nhiên nhấc lông mày, ngươi muốn thả ta đi u, v, quy, quy, mơ. Eder quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thong thả trả lời nói, ta hội ngăn cản Fingen. Đến mức có thể hay không đào thoát khác đuổi bắt, liền xem thực lực của chính ngươi cùng vận khí. Ly Ly ánh mắt mê mang mấy giây, bước nhanh chạy về phía cửa ngầm. Trước khi rời đi, nàng nhìn không được hồi trở lại nhìn một cái. Ngươi đây Eder không có nghiêng đầu, vẫn như cũ ngắm nhìn rơi ngoài cửa sổ, phảng phất tại tìm đi qua cái bóng. Hắn cười cười nói, ta liền để ta sống ở cái này mỹ hảo trong chuyện xưa, nghênh đón nó cuối cùng phần cuối, vô luận là tốt là xấu. Lily hít vào một hơi, không còn lưu lại, tiến nhập cửa ngầm. Thánh tái muôn giáo đường, một cách trong căn phòng an tĩnh. Hắc giả nữ thần giáo hội 13 vị đại chủ giáo một trong ba cây len giáo khu người phụ trách thánh giả Anthony. Ti ven giày đặt lấy được theo hôn dơ phủ để bá tước truyền đến khẩn cấp điện báo. Vị này mặt không hỗn tạp cần. Con mắt thâm thúy lão giả bề ngoài cực kỳ sạch sẽ. Dù cho ăn mặc màu đen mang đỏ đại chủ giáo trường bào, cũng không cho người ta ảm đạm cảm giác. Thế nhưng là phàm trực diện hắn người đều sẽ phát ra từ nội tâm run rẩy, phảng phất bị sợ hãi thống trị linh tính, hoặc là đối mặt với sâu trong bóng tối nhìn chăm chú tự thân không biết tồn tại. Lily Trích, nguyên sơ ma nữ. Thánh Anthony vỗ nhẹ lên mặt giấy, lúc này đứng lên. Bốn phía ánh sáng đột nhiên biến mất, phảng phất bị bên trong căn phòng tối tăm nuốt mất. Cả tòa trong giáo đường, hết thảy cầu nguyện tín đồ đều có như vậy trong nháy mắt cảm nhận được đêm tối buông xuống. Hết thảy cấp tốc khôi phục như người bình thường. Thánh Anthony xuất hiện ở giáo đường lòng đất cha nét trước cửa. Hôm nay xuất lính tiểu đội phụ trách phòng thủ chính là tử linh đạo sư Dali Simone. Không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, Thánh Anthony đại chủ giáo liền trầm giọng phân phó nói, chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào quá trình, ta muốn tỉnh lại một kiện phong ấm vật. Hắn muốn lợi dụng chính là 017. Hắn muốn nhờ cái kia kinh khủng phong ấm vật xác nhận cũng xử lý Lily Trích tương quan sự tình. Mà đây là duy nhất một kiện bảo tồn tại thánh đường bên ngoài không cấp phong ấm vật. Toàn bộ giáo hội chỉ có hai vị cao tầng biết nó tại ba cây len giáo khu. Vâng, đại chủ giáo các hạ. Dali run lên một giây, lúc này làm ra đáp lại. Chờ đợi đồng thời, Thánh Anthony nhắm lại hai mắt, trong đầu tự nhiên hiện ra phong ấm vật 017 bộ phận tư liệu. Số hiệu 17. Tên nguy hiểm đẳng cấp 0. Vô cùng nguy hiểm. Cao nhất độ trọng thì cao nhất giữ bí mật đẳng cấp, không thể nghe ngóng, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể nhìn trộm. Giữ bí mật đẳng cấp, giáo tông, tổ a nghiên cứu viên, cùng phụ trách ba cây len giáo khu đại chủ giáo chú thích. Đại chủ giáo rời ba cây len giáo khu lúc cần dùng phong ấm vật 129 tẩy trừ tương quan trí nhớ phong ấm phương thức, thông qua 129 cùng 180 phối hợp hoàn thành phong ấm. Miêu tả, đây không phải một kiện vật phẩm, đây là một cái còn sống thiên sứ. Hắn bề ngoài tú mỹ, tóc cùng con mắt đều là màu đen, tư tư thực thực tuổi trẻ nữ tính, tuổi thật không cách nào tính ra. Hắn không có trong điển tịch ghi lại cánh chim, vẻn vẹn nhìn từ ngoài cùng người bình thường khuyết thiếu đầy đủ khác nhau. Hắn không có năng lực suy tư, đã mất đi tất cả linh trí. Phàm là tới gần hắn người cùng vật phẩm đều sẽ hoàn toàn biến mất. Thông qua bói toán chờ thủ đoạn, có thể xác nhận bọn hắn còn sống, còn chân thật tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới. Trước mắt đã nếm thử 1825 loại biện pháp, toàn bộ thất bại. 017 ảnh hưởng phạm vi hội không có quy luật mở rộng cùng co vào. Trước mắt đã tạo thành vượt lên trước 70 vị nhà nghiên cứu biến mất. Cảnh cáo, hắn không cách nào bị lợi dụng phụ lục 1. Cái này phong ấm vật sớm nhất tại kỷ đệ tứ thương bạc thời đại xuất hiện. Cụ thể niên đại, thiếu sót. Cụ thể ngày, thiếu sót. Cụ thể địa điểm, thiếu sót. Phụ lục 2 tư liệu biểu hiện, hắn từng bị tỉnh lại qua 5 lần. Mượn truyền lại tin tức điều tra giả mạo in xe. Ra eo, cờ len tại bói toán thủ đoạn trợ giúp dưới, chiến thắng phản năng chìa khóa quấy nhiễu, một đường chạy gợi ý bên trong địa điểm lối ra mà đi. Hắn biết rõ, tại truy quét dưới, không người bên trong căn phòng thi thể rất nhanh hội bị phát hiện, cho nên chính mình nhất định phải giành giật từng giây. mau sớm chạy tới lối ra. Vô diện nhân năng lực đến phối hợp có khả năng hủy thi diệt tích thần kỳ vật phẩm A. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác cờ len chẳng mấy chốc liền vượt qua khắp nơi cửa ải. Từng cách đội tuần tra. Đi tới bói toán chỉ hướng cửa ra vào. Nhưng khiến cho hắn hết sức kinh ngạc chính là. Nơi này vậy mà không có thủ vệ. Chỉ một cách trầm trọng đi ngược chiều cửa đá cô độc đứng ở đó. Đây là cái gì tình huống, vì cái gì đều không người trông coi lối ra, ta bói toán bị lừa dối. Hoặc là thủ vệ tại bên ngoài suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ len tìm cái sừng rơi. Cởi xuống trên người khôi giáp. Khôi phục nhẹ nhàng nhanh nhẹn trạng thái. Tiếp theo, hắn tới đến cái kia phiến đi ngược chiều trước cửa đá, lục lọi di động đến bên trái vách tường nơi hẻo lánh. Cẩn thận dùng kim tệ làm lần xác nhận về sau. Cờ len móc ra cái kia nắm hình dạng và cấu tạo xưa cũ đồng thau sắc chìa khóa. Đưa nó chống đỡ tại trên tường. Nhẹ nhàng lắc một cái. Sóng nước hiện hiện. Hơi lắc lư. Cờ len vô thanh vô tức xuyên qua vách tường. Không đi cửa chính đi đầu ánh vào hắn tầm mắt chính là theo mái vòm rủ xuống ánh sáng tự phát mang. Ý vị này nơi đây đúng là lối ra. Cờ len cẩn thận không có nhúc nhích. Cấp tốc thích ứng nơi này rực rỡ. Trông thấy dưới chân là chỉnh tề nhưng loang lổ màu xám phiến đá. Phía trước có từng sợi thô to cột nhà. Đây là một cái phòng khách, vị trí trung ương quay quanh hư hư thực thực tế đàn đồ vật quỳ bốn đạo mang mũ trùm bóng người. Theo sát lấy. Sạch nhu nhưng trầm giọng nữ truyền vào cờ len lỗ tai. À, tiên sinh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dù bí chi chủ 49 chương 262 tuyệt vọng nữ sĩ A tiên sinh cực quang hội A tiên sinh vốn định dọc theo bên tường cùng bóng mờ. Chầm rãi chuyển tới cửa cờ len vô thanh vô tức lại rụt trở về. In xe. Ra eo hẳn là tại cùng vương thất một cách nào đó phe phái hợp tác. Có thể tại ba cây len phủ cận khai quật cũng ẩn dấu lớn như vậy một cái dưới đất di tích thế lực tất nhiên là du ăn vương quốc chủ đạo người một trong. In xe ra eo cùng 008 gia nhập. Có thể trực tiếp bài trừ nữ thần giáo hội cái này tuyển hạng. Phong bảo chi chủ người mặc dù lỗ mãng một điểm. Đại nam nhân chủ nghĩa một điểm. Nhưng cũng không quá sẽ cùng ma nữ giáo phái hợp tác. Ít nhất cho đến trước mắt. Không có xuất hiện hư hư thực thực thủy thủ con đường phi phàm giả. Đồng dạng đạo lý, hơi nước cùng máy móc giáo hội tình nghi cũng không đại. Cực quang hội cũng cuốn vào bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Cờ len khiêng thiếp góc tường. Chậm dần hô hấp. Vừa suy nghĩ vừa nghe lấy trong đại sảnh truyền đến đối thoại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một đạo chìm câm thanh âm vang lên tốt. Câu trả lời này ngắn gọn tới cực điểm, nhường cờ len hoàn toàn nghe không ra bọn hắn đang mưu đồ cái gì. Lúc trước cái kia đạo thanh nhu êm tai tiếng nói cười nhẹ một tiếng nói. Ngươi tựa hồ còn không tin lắm mặt chúng ta đúng. A tiên sinh không khách khí chút nào đáp lại. Ha ha, ta đây thẳng thắn miêu tả hạ mục đích của chúng ta cùng với vì cái gì tìm ngươi hợp tác. Thanh nhu giọng nữ cũng không tức giận nói. Chúng ta đã làm một ít sự tình. Lưu lại nhất định dấu vết. Đang bị đêm tối. Phong bảo. Hơi nước giáo hội cùng quân đội phát hiện trước. Nhất định phải làm tương ứng tẩy trừ. Mà này liền cần các ngươi cung cấp trợ giúp. Ngạch. Xem ra ngươi còn không có chân chính lý giải ta ý tứ. Ta đây lấy một thí dụ. Giả thiết ta tại một tòa phòng ốt bên trong phạm vào mưu sát chờ nghiêm trọng tội ác. Tiêu diệt chứng cứ cùng đầu mối phương pháp tốt nhất là cái gì cũng không cần. Để cho người khác mắt thấy hành động như vậy đúng là mục đích của chúng ta. À, tiên sinh hờ hứng nói ra. Không hổ là cực quang hội người. Đều là một đám tên điên a. Cờ len sơ bộ chịu nói chính xác cái vị kia nam tính liền là giết chết xin DC đại sứ A tiên sinh. Giả thiết là ta, không phải ngươi. Thanh nhu giọng nữ có không quá rõ ràng lấy hơi tiếng. Qua một giây. A tiên sinh hồi đáp. Thiêu hủy cái kia tòa nhà phòng ốt. Đem tất cả manh mối đều mai táng ở bên trong. Thanh nhu giọng nữ mang tới ý cười. Này đúng là ý nghĩ của chúng ta. Ta phụ trách phóng hỏa. Các ngươi thì mượn nhờ cơ hội này. Mở rộng xu thế. Chế tạo lối đi hoặc vật chứa.

khiêng thiếp vách tường, tay phải mãnh liệt nắm chặt, lại nới lỏng ra. Với hắn mà nói, lúc này lựa chọn tốt nhất là thừa dịp A tiên sinh chuyên chú vào nghi thức, chuồn ra phòng khách, chạy trốn phương xa. Tay phải của hắn nới lỏng lại gấp, gấp lại tùng, liên tục nhiều lần. 7-8 giây về sau, Cờ Len mở mắt, khóe miệng sốc nổi nhích lên. Hắn duỗi tay nắm chặt súng lục, bỗng nhiên xoay người một cái, liền xông ra ngoài. Thân mặc màu đen rốt câu lễ phục, hắn nâng tay phải lên, nhắm ngay tế đàn. Tuyệt bí chi chủ 49 chương 264 ngu giả ngàn lo đi đầu ánh vào Cờ Len tầm mắt chính là bao quanh trùng điệp hào quang tế đàn. Cùng với đứng ở trong tế đàn cao gầy bóng người. Bóng người kia lấy rơi mất mũ trùm, lộ ra xinh đẹp yêu dị giống như nữ tính gương mặt. Ngực trái, bả vai, phần bụng, đùi bốn cái vị trí thì bao trùm lấy nhúc nhích sền sệt buồn nôn máu thịt. Chung quanh hắn, quang tầng bên trong tràn ngập hư ảo trong suốt thân ảnh. Tràn đầy chết lặng, tuyệt vọng, thống khổ, đè nén chờ cảm giác. Mà tại tế đàn bên ngoài, lúc trước cầu nguyện bốn đạo nhân ảnh đã ngã xuống. Bọn hắn làn da khô quắt, bao chặt lấy xương cốt, giống như là phong hóa nhiều năm thi thể. Toàn bộ đại sảnh phía trên, từng đạo huy mang xuyên thấu hư không mà đến, theo che kín biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu cột đá, sàn nhà, không khí, nhanh chóng đầu nhập vào tế đàn. Cờ Len mới từ ẩn núp chỗ đi ra, A tiên sinh đã mở to mắt, nhìn phía chỗ hắn ở. Con ngươi của hắn nhuộm huyết sắc, lạnh lùng bên trong ẩm chứa cực hạn điên cuồng. Đổi lại khác phi phàm giả, lúc này chỉ sợ đã vô ý thức rời ánh mắt, không dám đối mặt. Nhưng Cờ Len trực diện qua vĩnh hằng liệt dương, được chứng kiến độc thần giả A Môn, đối với cái này cũng không sợ hãi. Bình tĩnh bóp cò, nhường một phát khắc họa rất nhiều hoa văn màu bạc săn ma đạn bắn ra, chạy về phía tế đàn. Mắt thấy một màn này, A tiên sinh vô ý thức mong muốn đưa tay, nhưng sau cùng ngừng lại, hờ hứng nhìn xem đạn màu bạc chui vào tế đàn bốn phía quang tầm. Vô thanh vô tức ở giữa, tràn đầy hoa văn săn ma đạn tại trùng điệp hào quang bên trong hóa tan, biến mất, bị cái kia khó mà đếm rõ không cam lòng oán niệm cùng tâm tình tiêu cực nuốt hết. Sau cùng, nó triệt để phân giải, không có lưu lại mảy may dấu vết. Cờ Len đôi mắt co rụt lại, phanh phanh liên khấu, đem súng lục ổ quay bên trong còn lại đạn toàn bộ bắn ra ngoài. Màu vàng kim nhạt tịnh hóa đạn, đồng thau màu sắc bên trong tỏa ra ánh vàng trừ tà đạn đầu đuôi đụng vào nhau, tuần tự xuyên vào tế chung quanh đài quang tầng bên trong. Nhưng mà chúng nó đồng dạng phân giải biến mất, không thể chế tạo mảy may gợn sóng. A tiên sinh khàn khàn nở nụ cười. Vô dụng, nhỏ loài bò sát, nghi thức đã chính thức bắt đầu. Dùng lực lượng của ngươi không cách nào đánh vỡ cùng cắt đứt. Dù cho danh sách năm phi phàm giả cũng làm không được, nhưng ngươi cũng là may mắn. Ngươi đem sống sót chứng kiến ta chủ buông xuống, dung nhập hắn thân thể. Nói xong, A tiên sinh không còn để ý không hỏi Cờ Len, một lần nữa nhắm mắt lại. Tựa hồ đối phương xác thực cũng chỉ là một đầu nhỏ bé côn trùng. Vị này người chăn dê nửa giơ hai tay lên, làm ra rộng mở ôm ập tư thế, dùng cổ he mép ngữ cao giọng hô, sáng tạo hết thảy chủ bóng mờ màn che sau chúa tể chú một toàn bộ sinh linh xa đọa tự tính. Ngài thành tín tín đồ khẩn cầu ngài buông xuống ta nguyện ý kính dâng thân thể của ta, để nó làm vật chứa, gánh chịu ngài vĩ đại ý chí cầu nguyện tiếng bên trong. Tiên sinh đỉnh đầu đột nhiên có quang mang từ nơi nào không rõ buông xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Bốn phía hóa thành bóng người không cam lòng oán niệm cùng trầm tích tâm tình tiêu cực như thủy triều bên trong cuốn, tràn vào A tiên sinh trong cơ thể. Phanh, phanh, âm Cờ Len liền búng ngón tay cũng thao túng hỏa diễm, kiệt lực công kích tới tế đàn. Nhưng chúng nó vẫn như cũ không thể kháng cự ở chung quanh quang tầng bên trong phân giải, dập tắt, tan rã, không có một chút hiệu quả. Làm sao bây giờ, ta hắn thần kỳ của hắn vật phẩm đều tại khói xám phía trên, muốn lấy ra Trước hết cử hành nghi thức. Này ít nhất hội lãng phí 1-2 phút. Mà lại không có bảo vệ thân thể hội vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ cờ len lý trí đình chỉ nếm thử đứng ở nơi đó, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Mà lại, vô luận thái dương châm ngực, sinh vật độc tố bình, toàn hắc chi nhãn, vẫn là chỉ để thăng vị cách hắc hoàng đế bài. Tựa hồ cũng không cách nào đột phá cái kia tế đàn lá chắn, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chính nghĩa tiểu thư bên kia kịp thời tìm đến viện quân, hoặc là trơ mắt nhìn xem chân thực tạo vật chủ buông xuống cờ len. Tinh thần căng cứng, suy nghĩ bay nhanh chóng, tốc độ cao, tự hỏi chính mình có thể có đối sách gì. Hắn từng kiện loại bỏ lấy vật phẩm trên người, lòng bàn tay đã không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thứ nào đó không kịp đi cân nhắc hậu quả. Hắn đưa tay vươn vào túi áo, bắt lấy một kiện tràn ngập kim loại cảm nhận vật phẩm. Bạch bạch bạch, cờ len nhảy tới mấy bước, dùng sức vung vẩy cánh tay, đem nắm ở lòng bàn tay món kia vật phẩm ném ra ngoài, ném về tế đàn. Đồng thau sắc huy mang lói lên, vật kia phẩm tiến nhập trùng điệp quang tầng. Đó là một thanh hình dạng và cấu tạo xưa cũ chìa khóa. Đó là vạn năng chìa khóa. Quang tầng bên trong, đồng thau sắc vạn năng chìa khóa bắt đầu phân giải, bắt đầu hóa tan. Mà khi nó vỏ ngoài không thấy, bên trong tích chứa nguyền rủa liền trực tiếp hiện ra, liên tiếp không biết chỗ môn tiên sinh. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước trong biệt thự xa hoa. Ước Di đứng ở cửa sổ sát đất một bên, sầu lo nhìn qua nơi xa. Nàng trông thấy chân trời sương mù dần dần nồng đậm, vàng nhạt nhiễm lên sắc đen, cũng chậm rãi hướng chính mình vị trí phủ lên mà đến. Này có chút không đúng. Lông vàng đại cẩu Su Sai ngồi xổm ở bên cạnh nàng, đồng dạng ngắm nhìn cái kia nguyên bản thường gặp sương mù khói mù. Ăn, hy vọng tới kịp ngăn cản. Ước Di cũng không rõ ràng cái kia sương mù đại biểu cái gì, chỉ yên lặng ở trong lòng hướng nữ thần cùng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, thỉnh cầu hắn nhóm không nên để cho nguyên sơ ma nữ buông xuống. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ngoài cửa sổ nhánh cây bắt đầu lay động, pha lê nhẹ nhàng chấn chiến. Gió tới. Ước Di không hiểu cảm giác vui sướng. Dô út khu thánh phong đại giáo đường. Nó bên ngoài đột nhiên hiện hiện mắt thường có thể thấy kinh khủng phong bạo. Sau đó hướng về phía đông chống tạo nên khó có thể tưởng tượng gió lúc. Ô trầm tích sương mù bị thổi tan, nồng đậm màu vàng cùng sắt đen nhanh chóng làm nhạt. Ô từng sợi khô cạn nhánh cây rơi xuống đất, bụi cùng bùn đất dương lên trên trời theo sương mù đi xa. Ô rất nhiều người đi đường mú rời đi đầu của mình. Thân thể lay động đến nhất định phải đỡ lấy cây cối hoặc vách tường. Bến tàu khu các thủy thủ phảng phất về tới bến cảng thành thị, chính mục thấy một trận thai phong tập kích. Đông khu cùng công hán khu hơi khói trở thành nhạt, khỏe mạnh dân chúng nhẹ nhàng khó chịu đạt được giảm bớt. Ầm ầm ầm ầm, tia chớp nhảy vọt, tiếng sấm nổ vang. Chúng nó rất nhanh lắng lại, ào ào ào, nước mưa bắt đầu thanh tẩy đại địa. Phong bảo giáo hội lần này phản ứng rất nhanh nha. Cũng có chúng ta sớm hành động, chuẩn bị không quá đầy đủ nguyên nhân. Ha ha, những cái kia bên trong sinh, những cái kia phú ông, nếu như không có tương ứng bảo hộ, tại dạng này sương mù bên trong, cùng bình dân nhóm hào không khác biệt, đều là dây đợi làm thịt. Tuyệt vọng nữ sĩ ngồi tại một chiếc taxi trong xe ngựa, khoan thai nghe giọt mưa gõ cửa sổ thủy tinh thanh âm. Dù cho bị kịp thời phá hư, căn cứ nàng tính ra, vừa rồi sương mù khói mù cũng có thể trực tiếp tạo thành 20.000 người trở lên chết đi. Mà đến tiếp sau còn có lan tràn ôn dịch. Cứ như vậy, ta ma dược cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, nhưng đây chỉ là nhân tiện thu hoạch. Hàng loạt nhân khẩu mất tích dấu vết sẽ được xóa đi. Chỉ hướng cực quang hội. Chỉ hướng chân thực tạo vật chủ. Không có ai có thể đoán được vương thất chân chính muốn làm cái gì. Ta nên rời đi, mang đi Ly Ly. Tuyệt vọng nữ sĩ tâm tình không thể nghĩ đến. Nàng hành tung che giấu, trước đó còn làm xử lý, cho nên trong thời gian ngắn hoàn toàn không lo lắng tự thân sẽ bị ba cây len bán thần nhóm ngăn chặn. Chờ đối phương tìm tới dấu vết, nàng đã cách xa tòa thành thị này. Ngay tại tuyệt vọng nữ sĩ chuẩn bị rời đi xe ngựa lúc, Nàng thấy hoa mắt, nhìn thấy một bóng người. Bóng người kia ngồi tại đối diện với của nàng, là cái trẻ tuổi nữ tính, khoác lên mang mũ trùm cổ điển trường bào, con mắt cùng tóc đều là màu đen, khuôn mặt tú mỹ nhưng ngốc trệ. Ném ra vạn năng chìa khóa về sau, Cờ Len lại cầm a xe đồng chạm canh gác, tiếp lấy ngừng thở, chờ đợi kết quả. Nếu như hắn tư tưởng không thể thực hiện, tế đàn lá chắn vẫn không có bị đánh vỡ, vậy hắn liền đem sử dụng a xe đồng chạm canh gác, xem có hay không có thể thu được người mang tin tức trợ giúp. Không được nữa, hắn liền tiến vào khói xám phía trên, đem hắc hoàng đế bài các loại vật phẩm rời ra ngoài, nếm thử mỗi một loại khả năng. Đánh đến một giây sau cùng giờ này khắc này, còn tại xế chiều, không có phi hồng chi nguyệt, càng đừng đề cập trong sáng trăng tròn. Cho nên Cờ Len đối vạn năng chìa khóa bên trong tích chứa nguyền rủa khuyết thiếu đầy đủ lòng tin, chỉ hy vọng tế đàn lá chắn tiêu mất tác dụng đối với nó tồn tại sinh ra uy hiếp, để nó bản năng làm ra phản ứng, tỉ như đảo ngược câu thông môn tiên sinh, đem hắn tiếng cầu cứu truyền ra ngoài. Cũng liền một lượng giây, Cờ Len trông thấy vạn năng chìa khóa phân giải thành cực kỳ nhỏ hạt ánh sáng cùng hoàn toàn hư ảo vặn vẹo phi hồng. Cái kia bôi phi hồng đang nhanh chóng trở thành nhạt bên trong kiệt lực vật lộn, bỗng nhiên nổ tung trong một chớp mắt. Cờ Len đã mất đi thính lực, trông thấy quang tầng bên trong oán niệm cùng không cam lòng hóa thành vô số thân ảnh cùng nhau ngửa đầu, phát ra tiếng kêu thảm. Chúng nó nhanh chóng biến hóa, nhiễm lên hắc lục, mọc ra cái thứ hai đầu, con mắt thứ ba, hoặc là đầu thứ năm chân. Chúng nó giao hội thành hồng lưu tràn vào A Tiên Sinh trong cơ thể. A Tiên Sinh bỗng nhiên mở mắt, đạm mạc huyết sắc hạ là không thể tin được kinh ngạc. Ngay sau đó, toàn bộ tế đàn bốn phía quang tầng bóp méo, đổ sụt. Ầm ầm to lớn nổ tung theo trung ương tế đàn ra bên ngoài khuyết tán, nhấc lên kinh khủng sóng gió. Răng rắc, gần nhất bốn cái thô to cột đá trong nháy mắt bẻ gãy. Xa xa Cờ Len chỉ tới kịp làm ra cuồn cuộn động tác, liền bị xung kích đợt đập bay ra ngoài. Âm hắn đụng ở trên tường, một chút bằng phẳng, hóa thành giấy mỏng. Cái kia giấy mỏng cấp tốc bị đến tiếp sau sóng gió xé nát, vẩy hướng bốn phía. Cờ Len bản thân thì phù hiện ở trong góc, mượn nhờ vách tường đối kháng nổ tung sinh ra sóng gió. Vạn năng chìa khóa chế tạo phá hư hiệu quả vượt quá tưởng tượng của hắn, bị cưỡng ép tan rã nguyền rủa quả thật có bản năng phản ứng, đem môn tiên sinh hò hét truyền tới. Mà vị này ít nhất thiên sứ cấp bị trục xuất người thanh âm ô nhiễm liễu nghi thức cần không cam lòng oán niệm cùng chết lặng tuyệt vọng. Thế là tế đàn mất đi cân bằng, hướng đi tự mình hủy diệt con đường sóng gió có chút lắng lại. Cờ Len liền xông ra ngoài, xác nhận kết quả. Giữa không trung truyền đưa tới hư ảo bóng người cùng cảm giác đè nén cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tế đàn chỉ còn một chút hài cốt. A Tiên Sinh thân thể nghiêng về phía trước quỳ gối sụp đổ cột đá bên cạnh, thiếu đi cánh tay, thiếu đi nửa gương mặt lỗ cùng rất nhiều nội tạng, còn sót lại cái kia con mắt bên trong thì tràn ngập khắc vào xương cốt cừu hận. Thế nhưng những vết thương kia rất nhanh liền bị nhúc nhích máu thịt bao trùm. Nhìn như thế liếc mắt về sau, Cờ Len không chút do dự co cẳng liền chạy. Với hắn mà nói, phá đi chân thực tạo vật chủ buông xuống coi như đã đạt thành mục tiêu cuối cùng. Lúc này không đi, một cái danh sách sáu chẳng lẽ còn muốn lưu lại cùng người chăn dê A Tiên Sinh cùng đi ăn tối, nghênh đón năm mới chú một. Ban đầu muốn dùng bóng mờ màn che sau thượng đế cái này ngạnh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không muốn tìm chết. 404 Tuyệt bí chi chủ 49 chương 265 cấp không phong ấm vật đang hành động. Vừa nhìn thấy đối diện xuất hiện người xa lạ, tuyệt vọng nữ sĩ trong lòng bàn tay liền ngưng ra một cây bén nhọn trong suốt băng thương, cũng đưa nó nhìn về phía mục tiêu. Mượn nhờ phản xung lực lượng, nàng cố gắng hướng về sau đánh vỡ thùng xe tiến vào đường đi. Đối với này đột nhiên phát sinh tình huống, đối với cái kia ruột gì toát ra kẻ địch, nàng cũng không phải là không có nghi hoặc. Vừa vặn tương phản chính là, nàng vô cùng không hiểu, Không rõ vì cái gì có người có thể nhanh như vậy tìm tới hành tung bí ẩn chính mình. Này độ khó không thua gì hủy diệt một tòa đại đô thị. Hoặc là theo ba cây len trực tiếp truyền tống đến phía nam đại lục Đông Ba Lam. Nhưng làm một tên danh sách bốn tuyệt vọng ma nữ. Từng bước một theo thích khách trưởng thành mà đến. Nàng hiểu rõ thời khắc mấu chốt không thể phân tâm. Không thể nói nhảm. Tất cả vấn đề sau đó suy nghĩ thêm cũng không muộn. Cho nên, nàng lựa chọn trực tiếp tiến công, muốn nhân cơ hội thoát ly. Nàng đã có thể tưởng tượng. Băng thương những nơi đi qua. Bạch xương ngưng tụ. Lạnh phong thế giới. Tóc đen mắt đen kỳ quái nữ tử bị đông cứng tại tầng tầng trong suốt bên trong. Nhất định phải gian nan phá vỡ trở ngại. Mới có thừa lực đuổi theo. Mà lúc kia, nàng khẳng định đã thoát ly con đường này, lẫn vào đám người. Thế nhưng là, nàng chỗ mong đợi hình ảnh cũng không hiện ra. Trong suốt mộng ảo băng thương vừa có rời tay, liền vô thanh vô tức biến mất ở giữa không trung. Không biết đi nơi nào. Thiên sứ tuyệt vọng ma nữ áng mắt ngưng tụ. Quanh thân bỗng nhiên dâng lên hắc diễm. Lan rộng ra ngoài tật bệnh. Cũng dự định điểm lửa hết thảy chung quanh. Chế tạo đại quy mô hỏa hoạn. Cái này nháy mắt thân thể của nàng kỳ dị run rẩy một cái, ngưng ghét ngay tại chỗ. Nàng xem thấy tay trái của mình tại 1cm 1cm biến mất. Cũng cấp tốc đi lên lan tràn. Khó mà ngăn chặn. Trong tròng mắt của nàng, đối diện tú mỹ đờ đẫn nữ tính con ngươi tính mịt đen đặc. Phảng phất cất giấu một mảnh thuần túy tối tăm chi tối. Ngươi không phải ngươi là. Tuyệt vọng ma nữ lời nói hơi ngừng. Cả người tựa như một bộ phác họa. Bị cuộc tẩy xoa lặng yên xóa sạch. Chưa lưu một điểm dấu vết. Nàng cuối cùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng vị trí trống rỗng, giống như là chưa từng có ngồi qua người. Khuôn mặt tú mỹ. Biểu lộ đờ đẫn nữ tính lôi kéo cổ điển trường bào mũ trùm. Khóe miệng cơ hồ khó mà phát giác giật giật. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hậu khu vùng ngoại ô, một cỗ không dấu vết công cộng trên xe ngựa. Lily mang theo có mảng che mặt mũ yên tĩnh ngồi ở trong góc. Nàng không có giống người khác cho rằng như thế thẳng đến vô ghe sông. Xuôi dòng mà chạy. Hoặc là đi tới gần nhất đường sắt. Leo lên xe lửa. Nàng lựa chọn là quay về ba cây len. Chỉ có này nhân khẩu vượt lên trước 500 vạn. Đủ loại che giấu thế lực. Rất nhiều phi phàm giả hỗn tạp đại đô thị. Mới có thể giúp nàng tránh thoát ma nữ giáo phái đến tiếp sau truy tung giờ này khắc này. Nàng tinh thần cao độ căng cứng. Thời khắc đề phòng cái kia đáng sợ lão quản gia Fingen. Đột nhiên, nàng đầu bị choáng rồi một chút. Chờ ánh mắt khôi phục như người bình thường. Nàng phát giác chính mình lại thần kỳ rời đi công cộng xe ngựa. Đang đứng tại vùng ngoại ô bùn lầy con đường bên cạnh. Lily con ngươi cấp tốc co vào để phòng đánh giá lên bốn phía. Sau đó, nàng nhìn thấy một đạo khoác cổ điển trường bào. Mang màu đen mũ trùm bóng người. Chú ý tới đối phương giấu ở trong bóng tối trong mắt màu đen. Không biết tại sao, Lily tựa như về tới trẻ con thời kỳ yếu đuối đến hoàn toàn không có sức phản kháng. Trán của nàng thấm ra mồ hôi lạnh. Hai chân của nàng run rẩy kịch liệt, nhưng cả người lại không cách nào động đậy. Đây là ta đối mặt qua địch nhân đáng sợ nhất. Dù cho trước đó nhìn thấy cao vị ma nữ cũng không có cho ta tương tự cảm thụ. Ta liền phải chết ở chỗ này sao? Lần lượt trực diện thất bại cũng không nguyện ý từ bỏ chạy trốn hành động liền muốn triệt để kết thúc rồi à? Nồng đậm cảm giác tuyệt vọng cùng khó mà ngăn chặn bi ai cảm xúc chiếm cứ ly ly tâm linh. Để cho nàng tựa hồ lâm vào sâu nhất nhất trầm áp mộng. Bỗng nhiên trước mắt nàng u lam hào quang lói lên, hiểu trừ đi cái kia không có thể hành động nguyền rủa. Lily lại nhìn phía trước. Đã không có cái kia kinh khủng tới cực điểm thân ảnh. Vừa rồi hết thảy thật giống như chân thật nhất ảo giác. Nhưng khi Lily cúi đầu xuống. Lại kinh ngạc phát hiện tay trái ngón út lam bảo thạch chiếc nhẫn không biết lúc nào đã chia 5 x 7. Đã mất đi toàn bộ quang vinh. 3, 3, 3 chiếc nhẫn cùng bảo thạch hài cốt lần lượt rơi xuống. Cờ len liền lăn mang đảo. Vòng qua đổ sụp cột đá cùng thụ thương rất nặng đang ở trị liệu tiên sinh. chạy tới đối diện lối vào. Đến mức vạn năng chìa khóa lưu lại. Chầm rãi ngưng tụ điểm điểm đặc tính. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Để tránh bị A Tiên Sinh ngăn chặn. Hắn biết rõ. Cầm đủ thần kỳ vật phẩm. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị chính mình cũng chưa chắc là người chăn dê đối thủ. Huống chi thân bên trên chỉ có á xe đồng chạm canh gác cùng ba loại phi phàm đạn. Liền diêm đều không thừa dưới một cây hiện tại. Dù cho A Tiên Sinh đã trọng thương. Cờ Len cũng không dám mạo hiểm. Hắn nghe nói người chăn dê trước đưa danh sách tường vi chủ giáo cực kỳ an hiểu máu thịt ma pháp. Tại trị liệu thể xác phương diện trên thương thế không thể so có thể chuyển di vết thương chính mình kém bao nhiêu ghét ghét hắn kéo ra trầm trọng cửa chính. Phía ngoài ánh sáng tự phát mang chiếu lên bầu trời tầng mây nhuộm mỏng manh vàng nhạt mặt trời tái nhợt mà ảm đạm. Cờ Len liền xông ra ngoài. Phát hiện vị trí đúng là trong núi. Bốn phía đỉnh núi cao chót vót. Nhưng nơi đây dị thường ẩm nấp. Bạch bạch bạch. Hắn điên cuồng chạy. Thậm chí không đi đường núi. Mà là bằng vào thằng hề bản lĩnh. Trực tiếp dọc theo sườn dốc hướng xuống. Khi thì cuồn cuộn. Khi thì mượn nhờ cây cối tạo nên. Ao ao ao hắn nghe thấy được sông lớn chảy xuôi thanh âm. Nó liền tại phía trước. Liền ở phía dưới có thể lúc này. Một đạo liệt gió thổi tới. Cuốn về phía sau lưng của hắn. Cờ Len quyết định thật nhanh, đầu gối mềm nhũn, hướng về nghiêng phía trước làm ra cuồn cuộn. Vù vù vù hắn nguyên bản đứng yên vị trí cùng tiến lên phương hướng. Bị từng đạo đao gió cắt cắt ra rãnh sâu hoắm. A Tiên Sinh theo gió xa sút dưới, khoác trên người lấy còn đang ngọ nguậy máu tươi áo choàng. Hắn đưa tay một ngón tay, thân bữa nay có khối thịt bay ra, cũng tại giữa không trung bành trướng, bỗng nhiên nổ tung. Âm âm giọt giọt huyết dịch cùng một chút thịt mạc bay tứ tung. Cờ Len tay chống đỡ lật nghiêng. Tránh đi hơn phân nửa. Trốn đến một gốc cây lớn phía sau. Cái kia to lớn cây cối bị tung tói bắn ra từng cái lỗ máu. Tư thối dấu vết dùng chúng nó làm trung tâm. Cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cờ Len vừa rồi chạy bên trong. Đã vì súng lục ồ quay tốt nhất đạn. Hắn đang muốn đưa tay. Xả kích A Tiên Sinh con mắt. Đã nhìn thấy đối phương trong con ngươi có sâu lắng hắc ám hiển hiện. Bỗng nhiên ở giữa. Cờ Len biết cảnh tượng chung quanh mặc dù không có một điểm cải biến. Nhưng mình đã bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh. Hắn từng giết qua một cái ác mộng ít nhất là ác mộng. Cờ Len bảo trì lại tỉnh táo. Trông thấy A Tiên Sinh trái với lô giới thoáng hiện đến bên cạnh. Hóa thành huyết sắc dài thảm. Làm cho không người nào có thể tránh né bao phủ xuống tới. Nghĩ dựa vào ác mộng trực tiếp dọa đến ta trái tim ngưng đập Cờ Len suy nghĩ lói lên đưa cho đáp lại. Đây là mộng cảnh của hắn. Tỉnh táo hắn có khả năng mô phỏng bất luận cái gì thế là. Nguyên xuất hiện một vòng thuần túy. Chói mắt màu vàng mặt trời. Trong vắt mà hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đốt lên hết thảy chung quanh. Cờ Len giả tưởng chính là lúc trước mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy vĩnh hằng liệt dương lúc hình ảnh gần như không điểm tuần tự. Hắn thoát ly mộng cảnh. Nghe được kêu đau một tiếng. A Tiên Sinh thì lui về phía sau mo bước chóp mũi có hai sợi máu tươi chảy ra. Cái kia máu thịt dệt thành trường bào, mặt ngoài chậm rãi chảy xuôi, phảng phất có chỗ hóa tan. Ba Cờ Len vỗ tay phát ra tiếng đốt lên 30-40 mét bên ngoài cây cối. Dưới chân của hắn đã sớm khô héo cỏ dại đốt cháy, hướng lên đưa ra hỏa diễm bọc lại thân thể của hắn. A Tiên Sinh vốn là xinh đẹp đến không giống nam tính gương mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần nữ tính ôn nhu. Trong tay ngưng tụ ra một thanh trong suốt lạnh lẽo không có trọng lượng băng thương. Đưa nó nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài thiêu đốt lên cây cối. Cờ Len mới từ đống kia trong ngọn lửa nhảy ra trong con mắt liền chiếu rọi ra mộng ảo trong suốt mũi thương. Mũi thương kia càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng chiếm cứ đầy hắn toàn bộ con ngươi. Cờ Len bỗng nhiên sườn đập ra đi bên ngoài thân bao trùm một tầng thật mỏng bạch xương. Cái kia trong suốt chi súng lập tức phai mờ hỏa diễm. Cũng nhường thật dày tầng băng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Ngay lúc sắp đem Cờ Len bao dung vào trong. Thân giữa không trung Cờ Len bỗng nhiên co lại thành một đoàn, nửa xoay người, nhường đầu hướng xuống. hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng tại tầng băng bên trên nhấn một cái, lần nữa bay lên trời, thoát ly lạnh lẽo giới vực. Nhưng bàn tay tầng ngoài làn da lại bị đông tại tiếp xúc chỗ, xẹp một tiếng xé kéo xuống. Cuồn cuộn đứng lên, Cờ Len đưa tay thăm dò vào túi áo, rút ra tự chế ngủ say bùa chú. Ngay tại hắn hé miệng, chuẩn bị phun ra mở ra chú văn lúc, mũi bỗng nhiên một ngứa, cứ thế mà hắt hơi một cái. Hắt xì hắt xì hắt xì, hắn đầu thống não nhiệt, liền nhảy mũi, căn bản vô lực phản công. Ngã bệnh bị lây bệnh tật bệnh rồi, Cờ Len vừa có hiểu ra. Cũng cảm giác được vô số mắt trần khó gặp sợi tơ cuốn tới. Đem chính mình quấn quanh thành theo một ý nghĩa nào đó xác ướp. Tương tự trải qua, hắn cũng không xa lạ gì, rõ ràng đây là hoan du ma nữ phi phàm năng lực. Lúc trước hắn là dựa vào sử dụng bùa chú, nhưng hai phe địch ta đồng thời lâm vào ngủ say. Sau đó mượn nhờ bản thân đặc thù, mới thoát khỏi khống chế. Mà bây giờ, A tiên sinh duy trì khoảng 20 mét khoảng cách. Bất quá, Cờ Len đã không chỉ là thằng hề. Hắn còn có thể nhúc nhích ngón tay ba đánh ra giòn vang đằng một chút. Trung quanh hắn tơ nhện toàn bộ bị nhen lửa, phảng phất hóa thành khổng lồ ngọn lửa. Cờ Len mới từ xích hồng bên trong nhảy ra đến, lại bắt đầu nhảy mũi, cũng nương theo ho kịch liệt. Rất nhiều phi phàm năng lực mong muốn sử dụng đều bởi vậy tự động gián đoạn. Lúc này, A tiên sinh khuôn mặt nữ tính ôn nhu cảm giác biến mất, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cao cao tại thượng. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm. Cờ Len liền liền có nếu như chính mình chạy trốn, sẽ chỉ ở tại chỗ đảo quanh dự cảm. Khoác lên trường bào màu đỏ ngòm, A tiên sinh lộ ra cười tàn nhẫn ý. Tại trước mặt hiện ra một bản trong suốt hư ảo cổ lão sách. Như có như không cao vời thanh âm vang lên theo, ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Hắt xì khục khục, Cờ Len mong muốn tránh né, lại bất lực. Giờ này khắc này, hắn trước đó chưa từng có cảm nhận được người chăn dê mạnh mẽ. Này không hổ là bán thần phía dưới toàn bộ lớn nhất, mặt không có nhất nhược điểm có thể xưng mạnh nhất phi phàm giả, cho dù hắn không làm chuẩn bị. Hết sức bao nhiêu thần kỳ vật phẩm cũng không thể sử dụng. Nhưng bị áp chế thành cái dạng này, không hề có lực hoàn thủ, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tuyệt bí chi chủ 49 chương 266 không hiểu mỉm cười. Vùng ngoại ô hoang vu trong ruộng, lão quản gia Fingen đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn đã mất đi mũ, chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, mái tóc hoa dâm ngổn ngang rủ xuống, quần áo mặt ngoài tràn đầy bùn lầy. Phụt phụt. Hắn có chút dừng lại, thở nhìn hướng phía sau, phát hiện tới chỗ không có một ai, hơi an tâm một điểm. Nhưng hắn xoay qua đầu, chuẩn bị đổi phương hướng lúc, lại phát hiện trước mặt không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Bóng người kia ăn mặc mang mũ trùm cổ điển trường bào, trong mắt màu đen giấu tại trong bóng râm, khuôn mặt ngốc trệ không lộ vẻ gì. Fingen con ngươi co rụt lại, lúc này hé miệng, cố gắng đọc lên một cái cổ he mét ngữ từ đơn. Nhưng lại ngạc nhiên phát giác cái mũi của mình tại biến mất. Thanh âm của mình đã không thấy. Nét mặt của hắn bên trong liền nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Sau đó cả người như là trong hư không vết bẩn, bị khăn lau sáng bóng sạch sành xanh, lại không có chút nào còn sót lại. Hắt xì khục khục, đối mặt A tiên sinh sắp phát động chí mạng công kích, Cờ Len lại thân nhiễm tật bệnh, đầu thống não nhiệt, khó mà thao túng hỏa diễm, tiến hành nhảy vọt. Lúc này, hắn liền không khí đạn cũng chế tạo không được. Đối không biết kết quả sợ hãi chiếm cứ tâm linh của hắn. Đến từ thằng hề nguy hiểm dự cảm khiến cho hắn trông thấy chính mình bỗng nhiên phân liệt, vỡ vụn vì cực kỳ nhỏ hạt ánh sáng. Có lẽ liền phục sinh cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội. Trong một chớp mắt, Cờ Len đưa tay thăm dò vào túi áo, cầm một kiện vật phẩm. Đây là hắn dự trước tiên nghĩ qua. Nguy hiểm nhất dưới tình huống phương án ứng đối lại thế nào vội vàng, ma thuật sư cũng là có nhất định chuẩn bị, sẽ không trong chiến đấu bối rối luống cuống. Cờ Len lấy ra a xe đồng chạm canh gác, đưa nó tiến đến bên miệng,